từng thanh chính thật vui vẻ xó đinh Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cầm lên đến, tại nàng vội vàng không kịp chuẩn bị lúc bưng kín con mắt của nàng, tại nàng báo nổi âm thanh bên trong nhanh chóng xuyên qua đồ chơi khu, rời đi xa 5, 6 mét phía sau mới bung xuống, sau đó liền bị tiểu bằng hữu đuổi theo đánh, tuyên bố hắn là đại phôi đản, chất vấn hắn là luôn luôn muốn khi dễ tiểu hài tử. Tiểu hài tử này hoàn toàn bị rời đi lực chú ý, căn bản không nghĩ tới nàng bỏ qua cái gì, quả thực là mấy cái ước ba. Lý tưởng chỉ là sách đi đậu đậu, sư sư thì không có quản. Bởi vì tiểu Lý lão sư rất ngoan, là sẽ không quấn lấy đại nhân mua đồ chơi. Đại nhân đưa cho nàng nàng thật cao hứng, đại nhân không cho nàng mua nàng cũng không khó qua, không giống Lý đậu đậu tiểu bằng hữu, nhìn chúng sẽ chết dây dưa, lưu tu phách mã, nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm được. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là từ tiểu viên mụ mụ xuất mã, bạo lực xua đuổi. Lưu tại chỗ sư sư rất nhanh phát hiện đồ chơi khu, rực rỡ muôn màu các thức đồ chơi để nàng mở rộng tầm mắt, con mắt tỏa ánh sáng, nàng muốn cái kia chỉ tiểu ô quy, cũng muốn cái kia chỉ màu hồng tiểu lão hổ, hoa, nàng nhìn thấy một đầu siêu cấp lớn hiệu cao cổ, thật muốn cái kia chỉ có ca ca lớn màu hồng hiệu cao cổ a. Đây hết thảy đều chỉ là tiểu muội muội tâm lý, nàng đầu tiên là dùng hy vọng ánh mắt nhìn về phía mụ mụ, lập tức nhịn được, không có khẩn cầu mụ mụ mua. Nàng thu hồi ánh mắt, rơi vào nơi xa truy đánh vui đùa ầm ĩ ca ca tỷ tỷ trên thân, nhìn vui lên tiếng đến, đem đồ chơi dụ hoặc chạy tới sau đầu. Chương 319, sẽ chỉ hoa à phun tiểu bằng hữu. Mua đồ xong, thả lại trong xe, Lý Tưởng cũng dùng sinh mệnh đem đậu đậu dẫn đi ra, rốt cục để nàng cách xa đồ chơi khu, chỉ là, sư sư bỗng nhiên chạy tới nói cho đậu đậu, nói nàng vừa rồi thấy được một đầu siêu cấp lớn, có cấp cấp như thế lớn hiệu cao cổ búp bê. Lần này xong, đậu đậu lập tức cùng sư sư nói thầm, cuối cùng rốt cuộc biết nàng vậy mà không có phát hiện đồ chơi khu, ồn ào muốn trở về nhìn đồ chơi, nàng muốn chơi một chơi mới có thể đi, hiệu cao cổ đang chờ nàng đâu. Thôi đi, nhân ra hiệu cao cổ mới sẽ không chờ ngươi, ngươi cũng không phải đồng loại của nó mới không có thèm ngươi. Lý Tưởng nghĩ thầm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhét vào trong xe, giáp tại Lý Triều cùng hướng tiểu viên ở giữa, có tiểu viên mụ mụ chân áp, không sợ nàng nhảy nhót. Lý Tưởng lại đem sư sư cùng ôm vào xe, để nàng cùng ngoại bà ngồi cùng một chỗ. Tiểu muội muội vừa rồi mặc dù tiết lộ tin tức, nhưng là Lý Tưởng tin tưởng nàng là vô tình. Lý Tưởng ngồi tại điều khiển vị lái xe, đây là một cỗ mở vờ tờ, không gian lớn, chỗ ngồi nhiều, biết được Lý Tưởng đám người muốn tới qua sang năm hướng sơ ảnh đặc biệt tìm bằng hữu mượn. Vị bằng hữu kia của nàng về nhà ăn Tết đi, xe đặt ở Nghi Châu nhàn rồi không dùng. Đậu đậu bị kẹp ở ba mụ mụ ở giữa đứng ngồi không yên, đối không thấy được trong thương trường đồ chơi nhớ mãi không quên, muốn chuồn ra xe đi. Tiểu bằng hữu xó tinh cũng không có quên tìm đồ chơi à, nàng trên đường đi không ngừng lục soát, chỉ là vật phẩm khác đối nàng cũng rất có lực hấp dẫn, dẫn đến phân tán lực chú ý, tiếp lấy lại bị Lý Đại Tượng lừa gạt đi rồi, chiếu cố truy đánh Lý Đại Tượng, kết quả bỏ qua một cái vườn bạch thú. Cũng may tiểu muội muội này không nghĩ tới Lý Đại Tượng là cố ý đem nàng dẫn ra, bằng không thì Lý Tưởng mùa xuân này đều muốn qua không tốt, tại mọi thời khắc phải đề phòng tiểu muội muội đánh lén. Chúng ta nhìn biển cả à, ngươi không phải một mực rất muốn nhìn biển cả sao? Hướng tiểu viên nói cho đậu đậu, cuối cùng rốt cục thuyết phục nàng lại không tàu nhỏ, an tâm nhìn biển cả rồi. Mùa đông Nghi Châu y thì nguyên thời tiết ấm áp, đi bờ biển chơi cũng không cảm thấy lạnh, hơn nữa hai ngày này thời tiết có chút dị thường, nhiệt độ không khí lên cao, hôm nay vậy mà đạt đến 25 độ, ở bên ngoài chơi một vòng trở về, trên thân cũng có thể ra một thân mồ hôi. Nghi Châu có cái thuyết pháp, dọc theo một con đường đi về phía nam mở, nhất định có thể nhìn thấy biển. Lý Tưởng mở ra mở tờ vờ một đường đi về phía nam, không ra 10 phút liền thấy một mảnh xanh lam nước biển. Đậu đậu, là biển cả sư sư hưng phấn dùng ngón tay nhỏ ngoài cửa sổ, hướng đậu đậu nói. Hoa, đậu đậu vòng qua bên cửa sổ Lý Triều, cũng một mặt ngạc nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ biển cả. Cái kia phiến xanh lam nước biển tựa như một khối tinh khiết phỉ thúy, lam thấu triệt. Tiếng sóng trận trận, gió biển chậm chậm, mọi người lần lượt xuống xe, tắm rửa dưới ánh mặt trời, dạo bước tại trên bờ cát. Cảm thấy 10 phần hài lòng. Hoa, đầu đầu bị hướng tiểu viên nắm, nhảy nhảy nhót nhót, không ngừng hướng biển, cả hoa hoa không ngừng, chọc sư sư cũng đi theo nàng cùng một chỗ hoa. Các ngươi hoa cái gì? Có thể hay không dùng một câu biểu đạt ngươi lời muốn nói? Lý Tưởng nói. Hoa, đầu đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm biển cả, vẫn như cũ sợ hãi thán nói, thật là lớn biển cả a, thật lớn a so cầu cầu công viên còn lớn liệt. Hoa, thật là lớn biển cả a sư sư bị Lý Triều nắm tay. Cũng học tỷ tỷ dáng vẻ cảm thán, chỉ là nàng có chút khác biệt ý kiến. Nàng nói cho tiểu tỷ tỷ, cầu cầu trong công viên có cầu cầu, mà trong biển rộng chỉ là lớn, không có cầu cầu, các nàng tuyệt đối không thể bởi vì cẩu cẩu công viên càng nhỏ hơn liền không thích cẩu cẩu công viên. Đậu đậu, nhân gia tiểu tỷ tỷ không có ý tứ này à, chỉ là đơn thuần cảm thán một câu, bởi vì chứ như thế hoa, nàng nghĩ không ra còn có lời gì có thể hình dung trước mắt biển cả. Cái này đang trên đường tới cùng sư sư so thơ tiểu bằng hữu nhìn thấy biển cả phía sau mới phát hiện chính mình là cỡ nào từ nghèo, sẽ chỉ dùng hoa đến biểu đạt tình cảm, hỏi nàng hoa cái gì, nàng chỉ biết là biển cả thật lớn, để nàng rất thích, đến mức gỡ thích biển cả cái gì, không biết. Ai, dù sao vẫn chỉ là 4 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu à, từ ngữ lượng cắn cối có thể lý giải, lý tưởng nghĩ thầm, không giống hắn, tốt xấu sẽ hô 666. Trên bờ cắt còn có những người khác, người không nhiều, nhưng cũng không tính ít. Lý Triều nắm sư sư, hướng tiểu viên nắm đầu đầu dọc theo bãi cắt đi ở phía trước, tại bọn hắn phía bên phải không được xa 3 mét địa phương, liền là nước biển, bọt nước đoá đoá, từng trận sông lên bãi cát, đầu đầu rốt cục lại không chỉ là hoa hoa đến cảm thán, nàng nhìn thấy sóng biển sông lên bãi cát đến, tựa hồ chỗ sung yếu đến nàng, vội vàng cảm thán một câu ai nha ta mụ a, sau đó bị tiểu viên mụ mụ truy vấn đây là từ nơi nào học được, đồng thời cảnh cáo nói lần sau còn như vậy nói liền đánh. Nàng cái mông nhỏ, đầu đầu, cái này đáng thương tiểu bằng hữu nhìn thấy tha thiết ước mơ biển cả về sau, liền nói hai câu nói, một câu là hoa, một câu là ai nha ta mụ a, sau đó liền bị tiểu viên mụ mụ cảnh cáo, còn uy hiếp muốn đánh nàng cái mông nhỏ. Ngoại công cùng ngoại bà hơi mệt chút, không có tới bãi cát. Bọn hắn tại bên cạnh xe nghỉ ngơi, cũng có thể về trong xe ngồi, rộng mở cửa xe thổi một chút gió biển. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh đi tại đầu đầu sư sư sau lưng. Hướng Sơ Ảnh thấy Lý Tưởng y liền nguyên mang theo khẩu trang, liền nói hái xuống đi, nơi này người sẽ không chú ý tới hắn, hơn nữa, có thể đeo kính râm. Nàng đem mình mang kính râm hái xuống gác ở Lý Tưởng trên sống mũi, vừa vặn, thật thích hợp. Nhìn đậu đậu cùng sư sư chân nhỏ ấn. Hướng Sơ Ảnh buồn cười nhìn về phía trên bờ cắt lưu lại hai chuỗi chân nhỏ ấn, đây là đậu đậu cùng sư sư lưu lại, chân nhỏ ấn thật nhỏ a, giống hai cái mai còn đạp xuống. Cái này khiến Lý Tưởng nghĩ đến một thiên bài khóa, tuyết rơi. Tiểu động vật bọn họ tại trên mặt tuyết lưu lại dạng gì dấu chân, gà con giống lá trúc, nhỏ vịt giống la phong, chó con giống hoa mai, tiểu mã giống trăng non, trước mắt hai chuối, giống tiểu miêu tiểu cẩu con heo nhỏ. Phía trước, một mảnh nhỏ cây rừa xuống, có người đang đánh bóng chuyền, là một chút chân dài nữ sinh, chung quanh vây quanh không ít người đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng phát ra âm thanh ủng hộ. Lý Tưởng đám người đi tới nhìn, những nữ sinh này động tác chuyên nghiệp, hành động mau lẹ, bên người mặt khác người xem có người giới thiệu nói. Đây là Nghi Châu bóng chuyển đội đội viên, là chuyên nghiệp vận động viên, mặc dù muốn qua Tết, nhưng là các nàng y thì nguyên phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, năm sau liền muốn tham gia cả nước nữ đứng hàng thi đấu tranh giải. Lý Tưởng một nhà cũng không nhìn bóng chuyển, vì lẽ đó không quen biết những này đánh bóng chuyển nữ sinh, nhưng là hiện trường mặt khác người vây xem nhận biết, bầu không khí rất nhiệt liệt, tựa hồ những này người nổi tiếng rất cao. Hướng Sơ Ảnh chỉ hướng trong đó xinh đẹp nhất một cái nói, nàng nhận biết cái này, nữ sinh này kêu Hoàng Hữu Di. Tại Nghi Châu rất nổi danh, bởi vì nàng dáng dấp thật xinh đẹp. Lý Tưởng thuận hướng Sơ Ảnh thủ thế nhìn sang, nhìn thấy một cái chân dài nhìn có 1m6 nữ sinh, vừa vặn mạnh mẽ vọt lên đến, một cái hữu lực chụp giết đánh tới, trực tiếp đạt được. Hiện trường lập tức vang lên trận trận tiếng vỗ tay, vị này tên là Hoàng Hữu Di nữ sinh hưng phấn cùng bên người đồng đội vỗ tay ăn mừng, lập tức lần nữa đứng vững, chuẩn bị sẵn sàng nhận banh tư thế, chuyên chú bộ dáng rất mê người. Hoàng Hữu Di đơn giản đâm một cái bím tóc, mặc màu đen quần đùi, màu trắng bó sát người áo tay ngắn, cái chán có đầy mồ hôi nước đọng. So với nàng đồng đội, làn da của nàng muốn trắng non rất nhiều, gương mặt cũng so với các nàng xinh đẹp hơn, không chỉ so với các nàng, liền xem như phóng tới ngành giải trí bên trong, loại này nhan giá trị nữ sinh cũng rất ít gặp, mặt trứng ngỗng, trang điểm, như sáng sớm trong sáng hoa mẫu đơn. Lý Tưởng nghĩ thầm khó trách tại Nghi Châu có danh tiếng, loại này chín đầu thân hình phối hợp như thiên sứ khuôn mặt, dù cho chuyên nghiệp năng lực không mạnh, chỉ cần xuất hiện tại trong màn ảnh, liền có thể cường thế giới một đợt phấn. Hơn nữa nhìn một trận xuống, vị này Hoàng Hữu Di cũng không phải bình hoa nhân vật. Nàng nhảy cao, sức lực lớn, kêu cũng rất có khí thế, chơi bóng hung mãnh như vậy, trong đội ngũ đạt được nhiều nhất. Chương 320, chín đầu thân cùng chỉ bì. Ánh nắng tươi sáng, bầu trời rất lam, mây trắng đoá đoá, gió biển trận trận, tiếng sóng chậm chậm, nhiệt độ thích hợp, ở vào tình thế như vậy. Một đám chân dài các nữ sinh tại bãi cắt mềm mại bên trên đánh bóng chuyền, hấp dẫn không ít người vây xem. Lý Tưởng người một nhà cũng không nhìn bóng chuyền, nhưng là Hướng Sơ Ảnh thích xem, ủng hộ chính là Nghi Châu nữ đứng hàng. Tại trên TV nhìn qua vị này Hoàng Hữu Di, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, dưới chân mọc rễ, lưu tại chỗ xem bóng. Đầu đầu cùng sư sư mặc dù không quen biết những này chân dài tỉ tỉ, nhưng là các nàng đối loại này vận động 10 phần hiếm lạ, cũng tràn đầy phấn khởi vây xem. Trước kia, các nàng thường xuyên sẽ bồi Lý Tưởng cùng Lý Triều đi trên sân bóng rổ chơi bóng rổ, đương nhiên các nàng không đánh, các nàng phụ trách cố gắng, cùng với ở đây một bên bán manh làm linh vật. Vì lẽ đó Tiểu Bằng Hữu đối bóng loại vận động rất có hứng thú, giờ phút này nhìn thấy đánh bóng chuyền, Sư Sư lập tức ngón tay nhỏ cho Lý Tưởng nhìn, hỏi hắn vì cái gì nơi này chơi bóng cùng hắn chơi bóng không giống. Lý Tưởng cho tiểu muội muội giải thích cái gì là bóng chuyền, cái gì lại là bóng rổ, mặc dù đều là bóng, nhưng là đấu pháp không giống. Đậu Đậu khó được không có hủy đi ca ca đài, nàng nói cho tiểu muội muội, nàng còn gặp qua dùng chân đạp bóng đấy, có kỳ quái hay không? Hiếm không hiếm lạ. Người chưa thấy qua a? Sư Sư lập tức lắc đầu, nàng thật không có thấy chân đạp cầu cầu. Nàng chỉ thấy đại tượng cùng ba ba chơi bóng, đó là dùng tay, bây giờ thấy những này đại tỷ tỷ chơi bóng, cũng là dùng tay, làm sao còn có dùng chân đạp. Đậu Đậu nghiêm túc nói cho nàng, đây là thật, thật có hiệu quả chân đạp bóng. Sư Sư lập tức lo âu hỏi quả bóng kia bóng làm sao bây giờ, sẽ không bị đạp bay sao? Đạp bay làm sao bây giờ? Hơn nữa cầu cầu sẽ hư mất. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, đối với vấn đề này nàng cũng không có cách nào, khả năng những cái kia cầu cầu ra đều rất dày đi. Gia hỏa này sau khi nói xong, tay nhỏ lặng lẽ chỉ Lý Tưởng, Sư Sư cười hì hì, nàng phát hiện đại tượng không có chú ý tới nàng tiểu động tác, cũng đắc ý cùng muội muội cùng một chỗ cười, hì hì ha ha, nhìn chơi bóng. Hiện trường tiếng khen không ngừng, tiếng vỗ tay trận trận, Đậu Đậu cùng Sư Sư nhìn xem những này nhảy lão cao tiểu tỷ tỷ, hình miệng là như vậy không? Đậu Đậu nắm Sư Sư tay nhỏ, mắt to một mực rơi vào trên bờ cắt đánh banh tiểu tỷ tỷ trên thân. Các nàng là 4 cái tiểu tỷ tỷ, một bên 2 cái, nàng cùng Sư Sư đúng lúc là 2 cái, lại kêu lên tiểu gì, kêu lên giữ dằn mụ mụ, vừa vặn cũng là 4 cái, à, vừa vặn đâu, các nàng cũng có thể chơi a liền là thiếu cái bóng, bất quá, đây không phải vấn đề. Tiểu Bằng Hữu có rất nhiều biện pháp. Vừa vặn một bên đạt được, bóng chuyền lăn xuống tới đất bên trên, hướng Đậu Đậu bên này lăn tới, cái này Tiểu Bằng Hữu không chút do dự vùng ra Sư Sư tay nhỏ, như gió vọt tới, đuổi tại chân dài bọn họ nhặt bóng phía trước, đem cái này bóng chuyền ôm vào trong lòng, y y y nha nha trở về chạy, đắc ý cười ha ha. Từ khi cái cổ siêu vẹo tốt 7-8 phần về sau, nàng rốt cục có thể cùng lúc trước đồng dạng dại nắng dầm mưa, ai cũng bắt không được, ha ha ha. Tới nhặt bóng Hoàng Hữu Di trợn mắt hốt mồm. Sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem cái này mang theo màu hồng mũ rơm Tiểu Bằng Hữu đột nhiên xuất hiện, lại một trận gió trượt đi. Nàng lập tức không có kịp phản ứng, thực sự là cái này Tiểu Bằng Hữu đánh nàng một cái xử trí không kịp đề phòng. Không chỉ có là nàng, trên sân dưới sân tất cả mọi người trở tay không kịp, tuyệt đối không nghĩ tới, mảnh này trên bờ cắt lại có như thế trắng trận đến đoạt bóng người, mà lại là nhỏ như vậy bé gái. Đậu Đậu ôm bóng truyền lớn tiếng ồn ào chạy mau đại tượng chạy mau, đồng nhiên lại hô đại tượng cứu mạng. La lên muội muội mau tới giúp nàng một tay, bởi vì nàng một cước không có dẫm ổn, rơi vào hố cắt bên trong, bẹp thoáng cái ngã sấp xuống, bóng ra cũng ném xuống đất. Cũng may cái này bóng ra không phải hướng bóng chuyền trên sân lăn, mà là hướng đại tượng bên kia lăn. Sư Sư có chút sợ, nàng chưa từng làm loại này ăn cướp sự tình, hoảng hốt ghê gớm, bất quá thấy được nàng tỉ tỉ quẳng xuống đất, che lấy nhỏ cái cổ lẩm bẩm, nàng quan tâm sốt ruột, lon ton chạy tới, đỡ tiểu tỉ tỉ đứng dậy. Chạy mau A Đậu Đậu sau khi đứng dậy, về sau nhìn thoáng qua, nắm Sư Sư nhanh chóng chạy đi, rốt cục để nàng chạy tới Lý Tưởng phía sau. Giấu sau lưng đại tượng nàng dũng khí tăng trở lại, lại không kinh hoàng như qua phố bé heo, bắt đầu dương dương đắc ý la lên mụ mụ cùng tiểu di các nàng cũng đi chơi bóng, tìm một chỗ đánh quả cầu này. Nàng dùng ngón tay nhỏ Lý Tưởng, quả cầu này là Lý Tưởng. Muốn đánh ca ca. Không phải như vậy. Đậu Đậu chỉ là Lý Tưởng trong tay cái này bóng chuyền. Vừa rồi Đậu Đậu té một cái. Bóng chuyền lăn đến Lý Tưởng bên chân, bị hắn nhặt lên. Hướng Sơ Ảnh cùng Hướng Tiểu Viên bị tiểu muội muội một trận thao tác làm mơ hồ, bây giờ mới phản ứng được. Đậu Đậu, đây là người khác bóng chuyền, ngươi sao có thể đoạt người khác bóng đâu? Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ giáo dục nàng. Đậu Đậu còn ở vào trong hưng phấn, tuyên bố muốn cùng mụ mụ tiểu di muội muội đi chơi bóng, hiện tại bọn hắn cần phải làm là đi đường. Cái khác đều không cần làm. Hướng Sơ Ảnh cười ha ha, người vây xem bọn họ cũng kịp phản ứng. Cười vang một mảnh, quá đáng yêu tiểu muội muội này. Hoàng Hữu Di không biết nên khóc hay cười, nện bước chân dài đi tới, đầu tiên là nghiêng đầu nhìn thoáng qua trốn sau lưng Lý Tưởng Đậu Đậu, lập tức khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tưởng, biểu lộ ngây ngốc một chút, hơi kinh ngạc, nhìn quen mắt. Ngượng ngùng, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Lý Tưởng đem bóng chuyền còn cho nàng, cái cô nương này tới gần về sau, càng có thể cảm nhận được nàng chân dài, dáng người cao, là trong truyền thuyết chín đầu thân. Hơn nữa, nàng không giống rất nhiều nữ vận động viên,

quả nhiên thấy Tiểu Di ánh mắt bất thiện, giữ dằn dáng vẻ, giống như muốn ăn nàng cùng sư sư ai. Đậu Đậu vội vàng lấy lòng cười ngây ngô, không dám lên tiếng, cuối cùng tại Tiểu Di truy vân xuống, không thể không nói, thế là Tiểu Cơ Linh quỷ thức thời gật đầu, nói là đến cứ gọi nàng cùng đại tượng ăn cơm, bởi vì ba ba đã làm xong rồi, lại không tới ăn cơm lời nói liền á có. Nhưng là một bên sư sư đơn thuần cực kỳ, không để ý tiểu tỷ tỷ cái khó lo cái khôn, vậy mà ăn ngay nói thật, nói ba ba còn không có làm tốt cơm tối, các nàng không phải đến hô ăn cơm chiều, là đến hỏi Tiểu Di Nam bên cạnh bạn. Đậu Đậu kinh hãi, không nói hai lời, xoay người chạy. Sư sư kinh ngạc nhìn lại tiểu tỷ tỷ, không rõ tỷ tỷ chạy cái gì, còn hướng nàng hô Đậu Đậu ngươi đi nơi nào, thật tình không biết tiểu tỷ tỷ trốn mạng nhỏ đi. Lý Tưởng không nói nhìn đứng ở cạnh cửa sư sư, cái này nho nhỏ ngốc bạch ngọt, tràn đầy ngây thơ cùng đáng yêu. Hướng Sơ Ảnh hỏi nàng, ngươi muốn hỏi Tiểu Di Nam bên cạnh bạn sự tình. Sư sư nghiêm túc gật đầu, đúng a, Tiểu Di ngươi bạn trai đâu? Hướng Sơ Ảnh nhìn một chút ngoài cửa, đưa tay dắt sư sư, nói, vậy chúng ta đến gian phòng bên trong đến nói đi, ngươi mau vào, ta phải đóng cửa. Được rồi. Sư sư ngoan ngoãn theo sát Tiểu Di tiến gian phòng đến, đồng thời vẫn không quên tiểu tỷ tỷ, quay đầu hướng trốn ở phòng khách ghế sofa bên trên Đậu Đậu hô, tỷ tỷ, ngươi mau lại đây a. Đậu Đậu lắc đầu, nàng mới không đi đâu, Tiểu Di giống như muốn ăn nàng, đồng thời nàng khuyên sư sư cũng không cần đi. Sư sư căn bản không nghe nàng, tiểu bằng hữu thực chất bên trong cố chấp rất đâu. Phanh cửa bị đóng lại, chặn một ít người bắt quái chi tâm. Cắp cắp ngươi đang làm. Sư sư tò mò đứng đến Lý Tưởng sau lưng, mắt to nhìn chằm chằm máy tính, còn chứng kiến chính mình rồi đấy. Giờ phút này, gờ giúp chặt bên trong nhiệt tình như lửa, so trước đó hỏa muốn tràn đầy một lần, toàn bộ bởi vì Lý sư sư tiểu bằng hữu tới rồi. Hướng Sơ Ảnh đám học sinh này hưng phấn ngao ngao kêu, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được tiểu muội muội. Ca ca song bảo thai tiểu muội muội bên trong gầy teo cái kia. Ai nha, thật đáng yêu rất muốn ôm một cái. Ca ca tại cùng người nói chuyện a. Lý Tường nói, đem tiểu sư sư ôm vào trong ngực, đây là quan tâm nàng, để tránh bị Hướng Sơ Ảnh nắm đi. Ngươi tại cùng ai nói chuyện a? Người đâu? Sư sư ở trong ngực Lý Tưởng, tò mò dò xét màn ảnh máy vi tính, không nhìn thấy người. Chỉ thấy một đống lớn chữ, đều là nàng không quen biết. Ở đây, tiểu tỷ tỷ ở đây nha. Là sư sư sao? Sư sư, ca ca ở đây a. Ở đây, gờ giúp chặt bên trong phụ để bay lên. Lý Tưởng hỏi sư sư, tiểu bằng hữu ngươi muốn hay không giúp ca ca hát một bài? Có được hay không? Tốt vị sư sư không chút do dự nói, nàng giống như Đậu Đậu lấy giúp người làm niềm vui. Sư sư lập tức trẻ con âm thanh ngây thơ cho những này học sinh cấp 3 hát một bài ba chú heo con xây nhà, hát đến một nửa, nghe được cửa phòng lại bị gõ, lúc này vẫn là Đậu Đậu. Cửa vừa mở ra, một cái màu đỏ lực đàn hồi tiểu cầu trước nhảy nhảy nhót nhót gậy tiến đến, sau đó nghe được Đậu Đậu nói, tiểu gì, luôn ra tiểu cầu bóng rơi phòng ngươi bên trong A, luôn ra muốn đi vào nhà ta, có thể chứ. Hướng Sơ Ảnh cái chán đổ mồ hôi lạnh, cái này tiểu bằng hữu mượn cớ quá giả, phải biết. Lực đàn hồi tiểu cầu liền là ở trước mắt nàng bị tiểu bằng hữu ném vào tới, đây là làm nàng ngủ đâu. Nhưng là trước mắt tiểu bằng hữu tự nhận là mượn cớ rất tốt, một chút không xấu hổ, rất tự nhiên nha. Nàng đứng tại cửa ra vào, cái đầu nhỏ lại đi đến mặt rối, co đầu rụt cổ, thấy được sư sư đang hát, hát là nàng hết sức quen thuộc ba chú heo con xây nhà, vội vàng hướng nói với Sơ Ảnh nàng cũng sẽ hát bé heo, còn hỏi tiểu di muốn nghe hay không nàng hát, nếu như muốn, vậy liền nhanh thả nàng tiến đến. Bởi vì nàng rất bận rộn. Hướng Sơ Ảnh im lặng, tránh ra thân thể, nói, vậy ngươi vào đi. Đậu Đậu lập tức cười hì hì nhảy lên tiến đến, bổ nhào vào Lý Tưởng trên thân, hô to, đại tượng. Gờ giúp chặt bên trong tiến một bước sôi trào, cái này ai tới rồi. Đây là song bảo thai bên trong cái kia mập mạp ha ha, nhất định là tỷ tỷ Lý Đậu Đậu. Tỷ tỷ, ta đang hát bé heo, ngươi muốn đồng thời đi sao? Sư sư dừng lại hát, hỏi tiểu tỷ tỷ. Cái này còn cần hỏi sao? Đậu Đậu hát đối ca khiêu vũ luôn luôn có chất mật tự tin, không nhìn nàng liên đạn lực tiểu cầu đều không có nhặt liền đánh tới, liền là nghĩ đến hát. Nghe được sư sư tra hỏi, Đậu Đậu còn không có gật đầu đâu, gờ giúp chặt bên trong lập tức bắn ra một đám để nàng đồng thời đi hát hoan nghênh tỷ tỷ cũng hát ba con bé heo lợp nhà nhanh để tỷ tỷ cũng tới. Đậu Đậu vui sướng tiếp nhận tiểu muội muội mời, hít sâu một hơi, còn rất có phong phạm, ngẩng đầu đỡ ngực, bộ ngực nhỏ thịt thịt, xem xét liền khí tức kéo dài, là cái hát cao âm hạt giống tốt. Nhưng mà, bây giờ còn nhỏ, không có chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ là cái sẽ a sữa kêu tiểu bằng hữu. Bé heo, đừng đối với ta hát. Lý Tưởng đem Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đẩy ra, gia hỏa này đối với hắn ồn ào bé heo, rất hoài nghi nàng dắp tâm không tốt. Ôi ôi ôi, Đậu Đậu nhếch miệng cười cười, hừ một tiếng, cùng sư sư tụ cùng một chỗ cầu nhau, sau đó dự bị hát. Lý Tưởng thấy các nàng hát rất hăng hái, lặng lẽ rời đi, nằm dài trên giường đi, mệt chết nha. Đừng đè ép chân của ta, Hướng Sơ Ảnh giơ chân lên đá thoáng cái Lý Tưởng. Lý Tưởng xê dịch, nằm trên giường nhìn lên trần nhà, bên hai vang lên Đậu Đậu cùng sư sư nhỏ sữa âm, rất chữa trị thanh âm. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi dựa vào đầu giường Hướng Sơ Ảnh, gặp nàng một mực tại chơi điện thoại đánh chữ, tựa như là tại cùng người khác nói chuyện phiếm, không khỏi hỏi, cùng ai trò chuyện như thế hăng hái đâu. Hướng Sơ Ảnh không ra tiếng, tiếp tục trên điện thoại di động cùng người nói chuyện phiếm. Nha a, mê mẩn như vậy a, khẳng định là nam bên cạnh bạn a. Lý Tưởng bắt quái chi tâm linh hoạt. Hướng Sơ Ảnh cũng không ngẩng đầu lên, lại đem chân giơ lên, không trên người Lý Tưởng, thích ý rung chân. Lý Tưởng thấy được nàng xuyên mít tất, không khỏi cười lên. Hướng Sơ Ảnh lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, hỏi hắn, ngươi cười cái gì? Lập tức nhìn thấy Lý Tưởng nhìn chằm chằm nàng mít tất nhìn, không cần hỏi lại cũng biết, nàng trừng Lý Tưởng một cái, đem chân giấu vào trong chăn. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Tưởng còn tại cười, không khỏi có chút xấu hổ nói, còn cười. Không cười nữa, không cười nữa, ha ha. Lý Tưởng vội vàng đình chỉ cười, Hướng Sơ Ảnh muốn báo nổi. Hướng Sơ Ảnh hầm hừ nói cho cùng ta chỉ là cái tiểu nữ hài a. Lý Tưởng, có 30 tuổi tiểu nữ hài sao? Bất quá chỉ dám tâm lý như thế ngẫm lại, hỏi ra hắn liền có thể biết chữ chết viết như thế nào. Có lẽ là vì chuyển di Lý Tưởng lực chú ý, Hướng Sơ Ảnh để điện thoại di động xuống, hỏi, năm nay ngươi không phải so sánh hòa sao? Tại sao không có tiết xuân tiệc tối mời ngươi? Nghi Châu tiết mục cuối năm đâu? Lý Tưởng, Nghi Châu tiết mục cuối năm. Không dám tới, không dám tới, nơi này là đường ra địa bàn, ngàn vạn không thể ở đây trăng bức. Hướng Sơ Ảnh lườm hắn một cái, đường ra là danh môn vọng tộc, nhưng cũng không nói khủng bố như vậy. Xét thấy vừa mới mặc đáng yêu bít tất bị Lý Tưởng chế rêu, Hướng Sơ Ảnh muốn nhờ vào đó chế rêu hắn, nhưng là lúc này Đậu Đậu kêu la. Tiểu Bằng Hưu hát xong ba chú heo con xây nhà phía sau mới phát hiện, nàng cùng muội muội đối với một đài máy tính tận mù hát, căn bản không ai nghe các nàng. Liên Tiểu Di cùng Đại Tượng đều đang tán gẫu. Các nàng hát rất tốt, vì cái gì không nhiều kêu chọn người tới ngay ba. Anh. Lúc này liền sư sư đều cảm thấy tỷ tỷ nói có đạo lý, ca ca cùng Tiểu Di thật quá phận, tại các nàng nghiêm túc hát thời điểm nói chuyện phiếm, không chuyên tâm nghe ca nhạc, còn có. Các nàng tại sao phải đối với một đài máy tính hát, trong máy vi tính lại không có người. Các bé tiểu muội muội không biết máy tính đầu kia liên tiếp một đám Tiểu Di học sinh đâu. Chương 327, đồi trụy tiểu giã hoa. Đầu đầu nghiêm khắc chỉ trích Lý Đại Tượng dở trò xấu, để các nàng hát nhưng lại không nghe, hơn nữa cũng không gọi người tới nghe. Sư sư mặc dù không nói chuyện, nhưng là một mực tại gật đầu, tỷ tỷ nói đều đúng. Liên Hướng Sơ Ảnh đều phản bội, đi theo Đậu Đậu cùng một chỗ chỉ trích Lý Tưởng không tôn trọng tiểu muội muội, đối người khuyết thiếu tôn trọng, muốn đền bù. Đưa tiền tiền Đậu Đậu nghe xong Tiểu Di lời nói, lập tức rôi ra thịt thịt tay nhỏ, liều mạng chịu đựng đắc ý biểu lộ, tiền tiền còn không có nắm bắt tới tay, không thể trước cười. Năm khối tiền a, muội muội cũng muốn. Đậu Đậu đem Lạc Hậu một bước sư sư đưa đến bên người. Lại đem tiểu muội muội tay nhỏ cũng bắt đi ra, giống như nàng quán trước mặt Lý Đại Tượng, cần tiền. Sư sư thật không tốt ý tứ, nàng đối loại này trắng trợn cần tiền hành vi rất không quen. Cho tới nay, sư sư đều là trốn ở tỉ tỉ sau lưng yên lặng thu tiền trà nước cái chủng loại kia, bởi vì Lý Tưởng cho Đậu Đậu chỗ tốt đồng thời, bình thường đều sẽ chuẩn bị hai phần, Đậu Đậu một phần, sư sư một phần, chưa từng rơi xuống. Cái này khiến sư sư vô ý thức muốn lui về phía sau, tiếp tục để tiểu tỉ tỉ công kích phía trước. Nhưng là Đậu Đậu không cho. Đậu Đậu bắt được nàng, còn an ủi nàng không cần phải sợ, bởi vì lúc này là Lý Đại Tượng sai, sai liền muốn đưa tiền A, đây tuyệt đối không phải lầm phê A. Kaka, ngươi phải trả tiền tiền nha. Đậu Đậu thấy Lý Tưởng không động tác, huyển chuyển vuốt mông ngựa, vậy mà hô Kaka. Lý Tưởng không nói nhìn về phía hai cái trông mong nhìn hắn tiểu muội muội, nhìn lại một chút bên người xem trò vui Hướng Sơ Ảnh, Hướng Sơ Ảnh còn kiên định nhẹ gật đầu, giúp đỡ nói, tiểu tượng ngươi xác thực sai. Ngươi nên đưa tiền mới đúng. Đậu Đậu lập tức vui sướng phụ họa, Tiểu Di hôm nay thật sự có tài a. Sư sư cũng đi theo yên lặng gật đầu. Cho ngươi, cho ngươi. Lý Tưởng theo trong ví tiền lấy ra hai tấm năm khối tiền, một cái tiểu muội muội một tấm. Đậu Đậu cùng sư sư vui dạo dực cầm tiền tiến đến nơi hẻo lánh bên trong cầu nhỏ đi, Lý Tưởng không có lập tức đem tiền bao thu lại, mà là từ đó rút ra 10 khối tiền giao cho Hướng Sơ Ảnh. Nói cho cùng ngươi cũng chỉ là cái tiểu nữ hài a, cho ngươi 2/5 khối tiền. Nói xong, Lý Tưởng nhanh chóng liếc qua Đậu Đậu sư sư, nói ra, nhanh thu lại, đừng để Đậu Đậu thấy được. Hướng Sơ Ảnh. Nàng hư một tiếng, thu liền thu,

Đậu đậu điện thoại di động vậy mà lúc này vang lên, điện thoại tới rồi. Đậu đậu giật mình đem giơ lên điện thoại di động lấy xuống, nhìn một chút, không nhìn thấy gọi điện thoại ai, lúc này muốn hay không tiếp đâu. Nàng thế nhưng là ngay tại giả vờ cho ca ca thu hình lại ấy. Tiểu bằng hưu do dự một lát, còn là tiếp thông, dù sao cũng là bàn tay nhỏ của nàng cơ nhận được cái thứ ba điện thoại, còn là rất tươi mới. Lệnh nghiêng lệch ra ngươi là ai? Ngươi có thể hay không ngủ trước một giấc lại gọi điện thoại cho Luân gia? Luân gia hiện tại A có rảnh vịt đầu đầu ba lạp nói, vội vã muốn đem điện thoại cút, sau đó nàng thật treo. Sau khi cúp điện thoại nhìn thấy Lý Đại Tượng không có ca hát, chính nhìn xem nàng đâu, không chỉ có là Lý Đại Tượng, muội muội cùng Tiểu Di cũng đều nhìn xem nàng. Lý Tường hỏi, vừa rồi ai điện thoại cho ngươi đâu? Hắn rất hoài nghi lại là tiểu bằng hữu giả vờ bằng hữu nhiều người mạch rộng, cố ý lẩm bẩm lầu bầu. Quả nhiên đi, đầu đầu lắc đầu nói không biết là ai. Nàng là thật không biết là ai, bởi vì người ta không nói một câu liền bị nàng treo. Hiện tại mới nhớ tới, đây là ai vịt? Lý Tường im lặng, cái này tiểu bằng hữu nghe này thanh âm bao lớn, ghi chép ca muốn lần nữa tới. Lần thứ hai thuận lợi nhiều, Lý Tường một hơi hát xong, sau đó để hướng sơ ảnh đưa di động cho hắn nhìn. Đồng thời đưa tới Lý Tường trước mặt điện thoại có ba cái, trừ hướng sơ ảnh, còn muốn đầu đầu cùng sư sư. Lý Tường hướng sơ ảnh. Hai cái này tiểu bằng hữu là nghiêm túc sao? Cắp cắp ngươi nhìn, ngươi hát thật tốt ấy sư sư nhảy nhảy nhót nhót, đưa di động dùng sức đưa qua. Ha ha ha Lý Tưởng tận lực biểu lộ tự nhiên tiếp nhận tiểu muội muội điện thoại di động, 10, 12, bên trong chứ ngay tại chớp động thời gian, không có bất kỳ thứ gì khác, nhưng hắn còn là khoa trương nói ra, hoa ta hát thật rất tốt, cảm ơn sư sư đập tốt như vậy, cảm ơn ngươi. Hắn đem điện thoại di động trả lại cho sư sư, lại tiếp nhận sắp ngả vào hắn trên cầm một cái khác điện thoại di động, làm bộ nhìn một chút, vui mừng lại khen ngợi một phen Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu. Hai cái tiểu bằng hữu cầm chính mình điện thoại di động hưng phấn nhảy nhót hai lần, kích động chạy vào trong phòng, chuẩn bị cho mặt khác đại nhân nhìn. MMMM cũng không biết trong phòng đại nhân có thể hay không tốt như vậy phối hợp các nàng. Lý Tưởng cuối cùng tiếp nhận hướng sơ ảnh điện thoại, nói ra, tốt nhất luôn luôn tại cuối cùng, phía trước hai cái đều là món ăn khai vị, tiểu di ta ghi chép mới là tinh hoa. Hướng sơ ảnh trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười, nói, ngươi như thế biết nói chuyện, cùng Lưu Tình Ý thì là thật à. Lý Tưởng tay dừng một chút, bất đắc dĩ nói, hôm trước không giải thích cho ngươi nhà, chuyện xấu, thuần túy là chuyện xấu, ngươi làm sao như thế bắt quái á tiểu di. Chính mình không nói yêu đương lại luôn nhớ thương tình cảm của người khác sinh hoạt, ngươi rất có nhìn trộm ham muốn nhà. Ngươi nói cái gì? Hướng sơ ảnh biến sắc, lập tức chế trụ, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, cười ha hả hỏi, vậy ngươi và Ngô Tuyết Phi đâu? Inter thượng hạng nhiều tin tức nói các ngươi đang nói yêu đương, khẳng định là thật à? Ngươi như thế biết nói chuyện, lại có tài hoa, lớn lên cũng không tệ, là thế nào đuổi tới Ngô Tuyết Phi? Tỷ đệ luyến cảm giác thế nào? Lý Tưởng đang muốn nói kéo con bê đi ta không thích tỷ đệ luyến, đồng nhiên nghĩ đến trước mắt vị này chính là 30 tuổi đại mỹ nữ, nói như vậy có thể sẽ làm bị thương nàng, thế là sửa lời nói, tỷ đệ luyến kỳ thật rất không tệ, có cái hiểu được thương người bạn gái là đời trước đã tu luyện phúc phận, ta rất ưa thích tỷ đệ luyến, cũng không bài xích, thậm chí hướng tới a, giống như ta ý nghĩ rất nhiều người. Ha ha. Hướng sơ ảnh mỉm cười hỏi, tỷ ta biết ngươi loại này yêu đương xem sao. Lý Tưởng một bên nhìn trong điện thoại di động thu hình lại, một bên nói, không biết ta, cùng nàng nói những thứ này làm gì. Hướng sơ ảnh lại hỏi, cái kia nàng không đồng ý làm sao bây giờ. Trong điện thoại di động truyền ra chính mình tiếng ca, hát rất không tệ, Lý Tưởng biểu thị rất hài lòng, đồng thời đáp, ngươi đọc tiểu thuyết cố sự bên trong, mỗi một đoạn kinh thiên địa khiếp quỷ thần yêu đương đều muốn xông phá trùng điệp trở ngại, bao quát phụ mẫu phản đối. Ngươi muốn làm sao kinh thiên địa khiếp quỷ thần? Ngươi coi trọng cái nào đại tỷ tỷ? Đống nhiên sau lưng truyền đến thanh âm lạnh lùng, Lý Tưởng lập tức thân thể cứng ngắc, không cần quay đầu liền biết là Tiểu Viên mụ mụ. Đến đây lúc nào? Hắn làm sao không nghe thấy động tĩnh? Tiểu Di làm sao không nhắc nhở hắn? Nghĩ đến Tiểu Di, Lý Tưởng lập tức hận đến nghiến răng. Gia hỏa này khẳng định xem sớm đến hướng Tiểu Viên tới, nhưng là cố ý không nhắc nhở, còn bộ hắn. Thật sự là đáng ghét nữ nhân a, hắn vì không thương tổn nàng tâm mới cố ý nói như vậy, lại bị lợi dụng, quả nhiên, càng xinh đẹp nữ nhân càng không thể tin. Lý Tưởng thấy hướng sơ ảnh quả nhiên một bộ xem kịch vui dáng vẻ, hận hận chừng nàng một cái, đồng nhiên sau lưng lại chuyển tới thanh âm. Trên mạng nói là sự thật, là cái giọng nam ba. Lý Triều, cha hắn, vậy mà hắn cũng tới, tốt, sự tình khuyết tán thật nhanh nha. Nhà chúng ta tiểu tượng trưởng thành, lại là một giọng nam ba. Ngoại công ba. Tốt, sự tình đã vượt ra khỏi khống chế. Qua 2 năm ta khả năng liền muốn làm quá bà ngoại. Chơi ạ. Ngoại bà cũng tới nữa ba. Tốt,

khuyên nhủ, không nên đánh nhau, không nên đánh nhau, vịt đánh nhau không tốt, chúng ta không thể đánh cùng, tiểu di chúng ta là một nhà luân cho luân ra mặt mũi thả tỷ tỷ đi, tỷ tỷ còn là nho nhỏ. Hướng Sơ Ảnh bất đắc dĩ, cảm giác chính mình thành ác thế lực, đại phôi đản. Ngoại công lúc này đến đây, cùng Đậu Đậu mặt đối mặt thương lượng, cuối cùng không biết ưng thuận cam kết gì, rốt cục thuyết phục sư sư, sau đó sư sư cùng hắn cùng một chỗ khuyên Đậu Đậu, rốt cục mới đem Đậu Đậu thuyết phục, nguyện ý giao ra lớn chén trà. Bất quá, Đậu Đậu tại đem lớn chén trà còn cho ngoại công phía trước, đặc biệt hỏi thăm Lý Đại Tượng muốn hay không uống nước. Tiểu bằng hưu thế nhưng là vì cho Lý Đại Tượng tìm nước mới đoạt ngoại công lớn chén trà. Lý Tưởng theo Đậu Đậu trong tay tiếp nhận lớn chén trà, nhìn một chút, vừa pha trà, nguyên bản tràn đầy, hiện tại cấp độ đã giảm xuống một nửa. Hắn cúi đầu nhìn về phía Đậu Đậu, hỏi, cảm ơn ngươi a, ngươi uống thật nhiều a. Ha ha ha, không cần cảm ơn, luôn ra không uống. Đậu Đậu lắc đầu, phủ nhận. Sư sư uống. Nàng không có chút nào lương tâm áp lực, khai ra sư sư. Sư sư mơ hồ, nhưng nàng xác thực uống, không nói láo, gật đầu nói, sư sư uống. Ngươi nhìn Đậu Đậu đắc ý nói, sư sư đều thừa nhận. Ngươi không uống. Lý Tưởng truy vấn. Không có A Đậu Đậu một mặt ngây thơ vô tội, chứa giống như thật. Xác định. Lý Tưởng nhìn chằm chằm nàng hỏi, đều nhìn thấy ngươi uống A, khí kịch nhỏ tinh thật biết chứa nha. Chán ghét ha ha, Đậu Đậu không kèm được khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nhẹ nhàng đập Lý Tưởng một quyền, muốn lừa dối quá quan. Chán ghét là uống còn là không uống. A co vịt Đậu Đậu lại kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, quyết định trang đến cùng. Nấc. Một cái ở một cái bán nàng. Nấc. Cái thứ hai ở một cái triệt để từ bỏ nàng. Nấc. Cái thứ ba ở một cái để nàng ủ rũ thừa nhận, luôn ra cũng uống nha. Lý Tưởng nói láo tiểu hải tử liền sẽ không ngừng đánh ở một cái. Ngươi lần sau tuyệt đối đừng nói láo nữa, bằng không thì cái cổ siêu vẹo vừa vặn, ngươi lại muốn miệng méo ba nha. A. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, có chút sợ sệt. Nấc. Lại đánh một cái. Uống rồi uống A, tiểu bằng hữu thật uống A, tiểu bằng hữu cũng không tiếp tục nói láo. Tiểu bằng hữu dọa đến vội vàng nói. Ngoại công theo Lý Tưởng trong tay tiếp nhận hắn lớn chén trà, bên trong pha trà thật bị uống cạn một nửa, không khỏi buồn cười hỏi Đậu Đậu cùng sư sư, ngoại công trà dễ uống sao? Hai cái tiểu bằng hữu đặc biệt nể tình, chăm miệng một lời nói xong uống, ngọt nào. Chỗ nào có thể không ngọt đâu, lại là cây long nhãn lại là cậu kỷ, phân lượng còn đặc biệt nặng. Lần sau không nên uống, tiểu hài tử không thể uống lão nhân ra trà, đối thân thể của các ngươi không tốt. Ngoại công nhắc nhở nói, hai cái tiểu bằng hữu đã bị hù dọa, đồng loạt gật đầu nói tốt, về sau đều ngoan ngoãn, nghe lời, tuyệt đối nghe lời. Các ngươi tiếp tục chơi, ngoại công trở về. Ngoại công ôm hắn lớn chén trà vào nhà. Trong sân ba nữ sinh đồng loạt nhìn về phía Lý Tưởng, khiêu vũ video còn không có đập xong đâu. Đậu Đậu trong ngực không ôm cái này không thoải mái, chạy tới đem cái kia chỉ màu nâu gấu nhỏ đồ chơi từ trong phòng lấy ra, thuận tiện giúp sư sư cũng đem ra, hai cái tiểu bằng hữu một người một cái. Phía trước Lý Tưởng chỉ cấp trước mắt ba mỹ nữ đập người, không có tập thể. Đậu Đậu cùng sư sư đồng thời đi có được hay không? Cứ dựa theo vừa rồi dáng vẻ tiếp tục nhảy một lần. Lý Tưởng đối hai cái tiểu bằng hữu nói. Tốt đi, cứ như vậy làm, a vấn đề, đúng, chính là như vậy giấy, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Đậu Đậu nghe xong rốt cục có thể tiếp tục khiêu vũ, mà lại là cùng muội muội đồng thời đi, hưng phấn không thôi. Nói với Sơ Ảnh, muốn ta giúp ngươi bọn họ cầm gấu nhỏ sao? Ngươi ăn gấu nhỏ xử lý. Đậu Đậu lời nói thốt ra, không có đi qua đầu góc, sau đó bị Hướng Sơ Ảnh hung hăng trừng mắt liếc. Tiểu Di ăn gấu nhỏ làm gì? Hướng Sơ Ảnh tức giận hỏi. Đậu Đậu bị Tiểu Di trừng thanh tỉnh. Giật mình, hôm nay Tiểu Di rất khó dây vào vịt, mấy lần kém chút cùng nàng đánh nhau. Có lỗi với Tiểu Di, ngươi là một người tốt, thân thể của ngươi đặc biệt tốt. Đậu Đậu vội vàng lấy lòng. Thân thể đặc biệt tốt đây là cái gì khen người? Hướng Sơ Ảnh không để ý chút nào phất phất tay, nói, có muốn hay không ta hỗ trợ cầm gấu nhỏ a? Đậu Đậu như cũ tại do dự, Tiểu Di nói không chừng thật đem nàng gấu nhỏ ăn, một bên sư sư không có nhiều như vậy lo lắng, ngoan ngoan đem gấu nhỏ giao ra, giao cho Tiểu Di. Tiểu Di cho ngươi, cảm ơn ngươi à, ngươi giúp sư sư cầm. Hướng Sơ Ảnh ái ngại sờ sờ đầu nhỏ của nàng, khen câu sư sư thật hiểu chuyện. Đậu Đậu thấy thế, cũng đem chính mình gấu nhỏ giao ra, Tiểu Di ta gấu nhỏ ngươi cũng lấy được đi. Hướng Sơ Ảnh hừ một tiếng, miễn cưỡng nhận lấy nàng gấu nhỏ, một bộ cực kỳ không vui bộ dáng, nhưng là Đậu Đậu không thèm để ý à, nàng giao ra gấu nhỏ phía sau liền nhảy nhót đến sư sư bên người, khiêu vũ đập video nàng rất ưa thích à. Đậu Đậu cùng sư sư đứng tại nhiều đám hoa tươi trước, theo tiếng âm nhạc động tác nhất trí, biểu lộ nhất trí lệch ra đầu, trái méo mó, bên phải méo mó. Hai cái tiểu bằng hữu càng nhảy càng vui vẻ,

đứng tại dưới mái hiên nhìn đốt pháo đậu đậu hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót, khắp nơi ồn ào, chạy vào trong nhà kích động nói cho sư sư thả pháo rồi. Đáng tiếc sư sư đối với cái này thờ ơ, không có cảm giác chút nào. Tiểu muội muội vắng ngắt một người ngồi tại trước bàn ăn, hai đầu ngón tay nhét vào chính mình lỗ thai nhỏ bên trong, nhìn xem đầy bàn thức ăn ngon ngẩn người. Nàng nhìn thấy đậu đậu vọt tới trước người đến, mơ hồ nhìn một chút tiểu tỷ tỷ, cười hì hì đưa tay chỉ thức ăn trên bàn, nói cho tiểu tỷ tỷ nơi này có nàng thích ăn hầm chân heo. Sau đó nghe được trong sân tiếng pháo nổ đại tác, dọa đến vội vàng tiếp tục dùng ngón tay tắc lại lỗ thai nhỏ. Đậu đậu leo lên cái ghế, đứng lên nhỏ thân thể thấy được chén kia hầm chân heo, tại bàn ăn vị trí giữa. Tiểu tỷ tỷ cực nhanh nhìn thoáng qua phòng bếp, nơi đó ba ba mụ mụ đang nói chuyện, nhưng là chưa hề đi ra, lại nhìn phòng khách, ngoại công không biết đang làm gì, dù sao cũng không thấy bên này. Tiểu tỷ tỷ quả quyết đem bụng nhỏ đặt ở bàn ăn bên trên, thân thể nghiêng về phía trước, cực nhanh bắt một khối chân heo. Sau đó nhảy xuống cái ghế, mặt mày hớn hở chạy ra phòng ăn, chạy ra phòng khách, chạy tới trong sân, giống như nổi điên vừa chạy vừa gặm chân heo ăn, nhìn thấy trên mặt đất không dứt bánh pháo, hét lên một tiếng, không chút do dự một cước đá bay rồi ba. Đá bay rồi. Bay rồi. Rồi. Treo ở hàng rào trúc bên trên. Pháo, gần sang năm mới nhìn một cái đây là người làm chuyện sao. Đậu đậu một cái tay nắm lấy chân heo gặm, một bên chạy tới dùng một cái tay khác đem pháo nhặt lên. Xách tới trước mắt nhìn một chút, à, tôm bóc vỏ vị ba. Đây không phải là thật pháo, mà là điện tử pháo. Nói ngắn gọn liền là đồ chơi. Tất cả đồ chơi đều bị chơi, vì lẽ đó đậu đậu còn sót lại một chút e ngại cũng không có. Nàng nhìn thấy ôm đại tượng tiểu di, lập tức chạy tới. Hướng sơ ảnh nguyên bản nghe được tiếng pháo nổ xa, coi là muốn ngừng, rốt cục dám theo lý tưởng trong ngực ngẩng đầu lên. Kết quả nhìn thấy đậu đậu đem pháo xách trong tay, một bên không dứt oanh một bên hướng nàng chạy tới, dọa đến đẩy ra lý tưởng. Ra bên ngoài chạy. Chỉ là nàng chạy sai địa phương, không phải hướng trong nhà đi, mà là ra sân nhỏ, chạy đến trên đường lớn. Tiểu Di ngươi đi làm. Đậu đậu đuổi tại hướng sơ ảnh bên chân hỏi. Tiểu bằng hữu ngại mang theo pháo phiền phức, chân heo nhất định phải hai cánh tay nắm lấy mới tốt gặm, vì lẽ đó dứt khoát đem điện tử pháo treo ở trên cổ, miệng đầy chảy mỡ, đuổi sau lưng hướng sơ ảnh. Trời chiều ngã về tây, kim hoàng sắc ánh mặt trời rơi vào sân trường con đường bên trên, tuế nguyệt tinh tốt. Nhưng là liên tiếp tiếng pháo nổ phá vỡ tĩnh mịch, già hướng ra đại mỹ nữ chạy ở trước, vào một cái chân heo gặm tiểu bằng hữu đuổi ở phía sau, pháo âm thanh liền là theo cái này tiểu bằng hữu trên cổ truyền đến. Sơ ảnh, chúc mừng năm mới, ngươi đây là tại làm gì? Có người nghe được pháo âm thanh theo cửa sổ thò đầu ra đến xem, nhìn thấy vùng này đại minh tinh hướng sơ ảnh, không khỏi hỏi. Tiểu hài tử này làm sao trên cổ treo một đống vai pháo? Có nặng lắm không a? Trong nhà đồ ăn đều làm xong. Đặt tại bàn ăn bên trên, sư sư một người vắng ngắt ngồi tại trước bàn ăn, đối lui tới các đại nhân nói. Cáp cáp, ngươi đi tìm xem tỷ tỷ đi, tỷ tỷ đều ném rồi. Mụ mụ ngươi tiểu bảo bảo không thấy rồi. Ba ba, đậu đậu đâu? Ta tốt lo lắng đậu đậu vịt. Nàng tư thế đoan chính ngồi trên ghế, nhìn xem phòng ăn bên ngoài lớn tiếng kêu gọi đậu đậu mau trở lại. Lý tưởng lo âu nhìn thoáng qua hoàng hôn dần dần nặng tiểu viện tử, cửa sắt mở rộng ra, tại gió đêm bên trong lắc lắc ru ru. Phát ra kéo kẹt thanh âm, chạy ra cửa hai nữ sinh đến nay không trở về. Mụ, thật không muốn ta đi tìm người, 18, 18 điểm muốn tới, chúng ta muốn đúng giờ ăn cơm ăn à. Hướng tiểu viên rửa tay đi ra, hô sư sư xuống bàn, tiến gian phòng cho tiểu muội muội đổi quần nhỏ, bởi vì nàng cái mông ố huế, rửa rau ngồi bằng ghế nhỏ bị lý tưởng dâm ố huế. Vào nhà trước nàng nói ra, nếu không ngươi đi nhìn một chút đi, đều lâu như vậy. Muốn sư sư đi sao? Sư sư cũng có thể hỗ trợ. Sư sư bị hướng tiểu viên nắm tay nhỏ, xung phong nhận việc giơ lên một cái khác tay nhỏ. Nói với tiểu viên, không cần làm phiền sư sư, ngoại công đã đi tìm tiểu di cùng tỷ tỷ, lại để cho ca ca đi được. Ô sư sư gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng mời lý tưởng tìm tới tỷ tỷ phía sau muốn ngay lập tức gọi điện thoại nói cho nàng, bởi vì nàng tốt lo lắng tiểu tỷ tỷ. Nàng đem chính mình điện thoại di động treo ở trên cổ, chuẩn bị chờ đợi cấp cấp thắng lợi điện báo. Được rồi, ngươi yên tâm đi, ca ca đi trước nha. Lý tưởng đi ra ngoài, sư sư ngẩng đầu nhìn mụ mụ một cái, đồng nhiên cảm thán một câu, ai cái này đậu đậu a? Hướng tiểu viên. Lý tưởng vừa xuất viện, liền nghe được bóng đêm nặng nề bên trong truyền đến không dứt oanh tiếng pháo nổ. Hắn dừng bước lại, đứng tại cửa viện, nhìn quanh phía trước, quả nhiên, rất mau nhìn đến ba bóng người xuất hiện, ngoại công đi ở chính giữa, hướng sơ ảnh cùng đậu đậu một người một bên. Cái kia treo còn tại vang lên pháo chính sách tại đậu đậu trong tay. Đậu đậu. Đem pháo đóng lại. Hướng sơ ảnh sinh khí thanh âm vang lên, tiếp theo là đậu đậu hi hi ha ha tiếng cười vang lên, tiếp lấy pháo âm thanh không có,

tiểu tỷ tỷ đặc biệt đem cái này đạo thanh trưng cá sạo đặt ở bàn ăn trung ương, rốt cục để đêm nay cơm tất nhiên giống điểm bộ dáng. Nàng lại nghĩ đến nghĩ, đắc ý theo cái nào đó trong ngăn tủ lấy ra một bình không có tiêu chí rượu đế, luôn miệng nói đây là Mao Đài. Mao Đài quý không phải liền là quý ở nó tiêu chí sao? Làm sao còn có người đem tiêu chí xé lưu lại bình rượu? Lý Tưởng nghĩ thầm, không dám phát ra thanh âm nghi ngờ, nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ trước cho chính nàng đổ tràn đầy một ly, lại cho Lý Tưởng đổ nửa chén, nghĩ nghĩ, cười ha hả hướng bình rượu bên trong đổ về 1/3. Được rồi, hiện tại Lý Tưởng trong chén chỉ còn lại 1/2, hoặc là 2 lượng. Ngươi không biết uống rượu, ngươi tiểu lượng quá kém, vì lẽ đó chỉ có thể uống như thế điểm, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu tỷ tỷ cẩn thận nhét tốt bình miệng, nắm người người bình đẳng nguyên tắc, hỏi Lý Tưởng cho hắn ngược lại như thế điểm có ý kiến gì hay không? Ngươi vì tốt cho ta, ta rất vui vẻ, hoàn toàn không có ý kiến. Lý Tưởng sinh tồn ý thức rất mạnh, có 8-9 phần nghiêm túc đáp. Ân tiểu tỷ tỷ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó giơ ly rượu lên, cùng Lý Tưởng cạn ly, cắt chúc chúc mừng năm mới nha. Trên TV ngay tại phát ra tiết mục cuối năm, tiểu tỷ tỷ một bên bị tiết mục bên trong tiểu phẩm chọc cười, một bên ăn như gió cuốn đệm cái bụng, đống nhiên sửng sốt, ăn được bên miệng đồ ăn phảng phất bị dừng lại. Thế nào? Ngươi bộ dáng này có chút buồn nôn a? Lý Tưởng nói. Tiểu tỷ tỷ nghe vậy trắng Lý Tưởng một cái, rốt cục cam lòng đem kẹp ở trên chiếc đũa đồ ăn rơi, sau đó mới nói, chúng ta quên một sự kiện. Lý Tưởng thơ phạc mà hỏi, cái gì? Tiểu tỷ tỷ nhìn chằm chằm hắn, đối với hắn loại trạng thái này rất bất mãn, nói, ngươi mới 16 tuổi, nhìn qua như cái 86 tuổi lao ra ra, có thể hay không tinh thần một chút. Ngồi thẳng thân thể. Lý Tưởng vốn định không để ý tới nàng, nhưng là nàng bộ dáng nhìn qua thật hung ấy, cái hót không khỏi ẩn ẩn làm đau, vội vàng ngồi thẳng thân thể, nói, ai nha, ngươi mới vừa nói quên chuyện gì. Tại sao lại nhớ lại? Tiểu tỷ tỷ đối với hắn cải biến còn là rất tán thưởng, thu hồi trên mặt dữ dằn, ai thắn nói, chúng ta không có đánh nổ chúc liền ăn cơm tất nhiên. Này làm sao xử lý? Lý Tưởng nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người, giống như, em giống như thật không có đánh nổ chúc ấy. Lúc này, phảng phất đang chế rêu hai người bọn họ, nơi xa truyền đến nhiệt liệt pháo âm thanh, vui mừng hớn hở, liền nhà các ngươi không có đánh đi. Cái này, nhất định phải đánh sao? Lý Tưởng trần chờ hỏi. Hắn nhìn một chút trên bàn 6 đồ ăn một chén canh, đã ăn 7-8 phần. Tiểu tỷ tỷ cũng dò xét đầy bàn đồ ăn, đây đều là nàng vất vả làm, nhất là chén kia canh là kiệt tác của nàng, mặt khác 5 cái đồ ăn là nàng giám sát Lý Tưởng làm, hơn nữa làm phía trước đồ ăn là nàng rửa. Nàng lẽ ra chiếm lớn nhất cái kia phần công lao. Nhất định phải đánh nổ chúc, bằng không thì liền không có trừ cũ, chưa trừ diệt cũ làm sao đón người mới đến, ta còn muốn cho ngươi cầu cái nguyện đâu. Tiểu tỷ tỷ chém đinh chặt sắt nói. Lý Tưởng cũng tò mò mà hỏi thăm, cho ta cầu nguyện. Nguyện vọng gì? Tiểu tỷ tỷ để đũa xuống, đứng dậy nói ra, cầu ngươi tranh thủ thời gian cho ta sinh cái tiểu tôn nữ. Ta mới 16 tuổi a. Lý Tưởng đã không muốn nói chuyện, nhưng vẫn là nhịn không được nghi vấn trong lòng. Cũng chỉ nhỏ hơn tôn nữ. Tiểu tỷ tỷ ba một cái, theo Lý Tưởng trong tay đoạt lấy đũa, bày ở bát bên trên, nói ra, bởi vì ta trọng nữ khinh nam a. Thế nào? Nhìn ta như vậy, không phục. Không phục đến chiến a? Đương nhiên không có khả năng đến chiến, bởi vì thực sự chiến không được a, chỉ có bị đánh phần. Tất nhiên chiến không được, vậy cũng chỉ có thể ồn ào. Lý Tưởng ồn ào nói không đánh nổ chúc, không đánh nổ chúc. Đánh cái gì pháo a, đánh cái pháo cũng là cầu tôn nữ dùng. Còn trắng trợn nói trọng nữ khinh nam, đây là căn bản không có để hắn vào trong mắt. Tiểu tỷ tỷ không để ý tới hắn, theo phòng khách lấy ra sớm mua tốt một tràng pháo, hướng Lý Tưởng vẫy chào nói, tới tới, thả pháo. Không thả. Lý Tưởng khí không có tiêu. Tiểu tỷ tỷ cười ha hả tới mời hắn, nửa mời nửa ép buộc. Lý Tưởng vì không bị đánh, thuận thế tìm lối thoát xuống, ngoan ngoãn theo sát đi ra ngoài. Cái bật lửa đem ra. Lý Tưởng tiếp nhận tiểu tỷ tỷ đưa tới cái bật lửa, nhìn nàng một cái, nói, ngươi sợ sẽ tránh xa một chút, ta cho phép ngươi rời đi. Tiểu tỷ tỷ có chút sợ hãi nhìn một chút bày ở trên mặt đất khoảng trường dài 10 mét pháo, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi xem thường tiểu tỷ tỷ. Ta sẽ sợ pháo sao? Nhanh lên. Nã pháo. Hồng hồng hỏa hỏa qua tết. Lý Tưởng âm thầm bĩu môi, trang. Rõ ràng sợ muốn chết. Hắn từ tiểu thư tỷ trong tay tiếp nhận pháo một đầu, chi một tiếng, dùng cái bật lửa châm, sau đó nhanh chóng vứt bỏ, đang muốn hai tay chống xe lăn rời đi. Đồng nhiên bên thai nghe được tiểu tỷ tỷ nói đừng núp đích, xe lăn bị đẩy cực nhanh rút lui. Không dứt anh hai người xa xa đứng đấy, nhìn xem cái này treo pháo trọn vẹn đánh hơn 10 phút, sau đó mới về đến nhà. Tiểu tỷ tỷ châm 6 cái hương, chính mình bóp trong đó 3 cây, cắm ở phòng khách trước bàn thờ Phật, lại cung kính cúi đầu, trong miệng niệm niệm lại nhải nói gì đó, niệm sắp có 5 phút sau, mới để cho mở vị trí, để Lý Tưởng cho bàn thờ Phật dâng hương. Lý Tưởng nhìn xem trong tay 3 cây hương, đã đốt một mảng lớn, vị này tiểu tỷ tỷ đọc tiếp nhắc đi nhắc lại lẩm bẩm, bọn chúng liền có thể trong tay hắn đốt xong. Tiểu tỷ tỷ tại sau lưng vị Lý Tưởng, để hắn ngồi tại trên xe lăn cho bàn thờ Phật cúi đầu, sau đó giúp hắn chen vào hương, nói, một năm mới, chúng ta sẽ càng thêm hạnh phúc. Lý Tưởng nghiêm túc gật gật đầu, nói, ân, nhà chúng ta năm nay thật là không may a. Hắn cảm thấy nguyện vọng này rất dễ dàng thực hiện, cũng nhất định có thể thực hiện, bởi vì hắn không tin về sau còn có so năm nay xui xẻo hơn thời điểm. Một năm này, Lý Tưởng của ta tiệm thuê băng đĩa mất hỏa, tiểu tỷ tỷ mấy việc rồi thật nhiều lượn, bệnh tình của hắn tại mùa xuân thời điểm chuyển biến xấu, tại bệnh viện ở một cái học kỳ, mãi đến nghỉ hè mới xuất viện, mùa thu nhập học cũng không thể bắt kịp, một năm tròn đều ở nhà dưỡng bệnh. Trong nhà lần nữa mắc nợ từng đống. Hắn nhớ tới đi qua 16 năm, mỗi năm cùng tiểu tỷ tỷ khẩn cầu Bồ Tát phù hộ, không cầu nhiều, chỉ cầu để bọn hắn nhà qua nhẹ nhõm một chút, nhưng là cho tới nay không có thực hiện qua, không khỏi hề vải vạn phần, vô ý thức nói ra, chúng ta mỗi năm bái Phật có làm được cái gì sao? Đống nhiên kêu một tiếng, cái hót tao ngộ đả kích. Hắn tức giận nhìn chằm chằm động thủ tiểu tỷ tỷ, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Tiểu tỷ tỷ cười ha hả, mặt mũi hiền lành nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi nói chuyện điểm xấu, ngươi đây là đại bất kính. Năm nay là 30 Tết, không thể nói như vậy, nhanh lên, nói điểm may mắn. Mặc dù không dễ nghe, nhưng là ta không có nói sai a. Lý Tưởng khí khó tiêu, 16 tuổi hắn đang ở tại phản nghịch kỳ. Tiểu tỷ tỷ nói, vậy khẳng định là chúng ta tâm không thành, chỉ cần chúng ta tiếp tục thành tâm thành ý, đi ngang qua thần minh một ngày nào đó nghe được thanh âm của chúng ta. Lý Tưởng đóng chặt miệng, rất không muốn nói, nhưng nhìn đến tiểu tỷ tỷ lại nâng lên bàn tay. Cái gì phản nghịch kỳ không phản nghịch kỳ, không tồn tại. Vội vàng nói, trên biển sinh trăng sáng, thiên ngai chung lúc này, ngươi như mạnh khỏe, chính là trời nắng, ngươi như sao không tốt, việc này liền không xong. Hắn thấy tiểu tỷ tỷ không chỉ có không có thu hồi bàn tay, hơn nữa giơ lên, vội vàng đổi một câu, ngươi bây giờ là tiểu khả ái, già là già đáng yêu, dù cho chết cũng là đáng yêu chết. Tiểu tỷ tỷ bàn tay rốt cục thu hồi đi. Hô! Lý Tưởng vừa thở phào, ngay sau đó một trái tim lại nâng lên cổ họng. Hắn nhìn thấy tiểu tỷ tỷ vậy mà cầm lên cây chổi. Giật mình, vội vàng giơ tay lên, hô to, tha mạng á đừng như vậy động thủ ba. Chương 340, thế giới rất tồi tệ, may mắn ta đáng yêu, 2. Tiểu tỷ tỷ khinh bỉ nhìn thoáng qua, ghét bỏ nói, thật sợ, ngươi phản nghịch kỳ đâu. Phản nghịch kỳ cũng không thể để ngươi kiên cường một chút ta. Nàng siêu cấp khinh bỉ nói, ta không phải đánh ngươi, ta là đi dưới lầu đem pháo quét dọn một chút. Lý Tưởng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy còn sống thật mệt mỏi a, hắn thấy tiểu tỷ tỷ mở cửa, đần độn thật muốn đi quét dọn vệ sinh, nói ra, rạng sáng còn muốn đốt pháo, ngươi bây giờ quét dọn có làm được cái gì? Tự xưng khôn khéo tài giỏi tiểu tỷ tỷ sững sờ ở sau cửa, đưa lưng về phía hắn, giống như đang suy nghĩ. Lý Tưởng lo lắng cho mình biểu hiện so với nàng thông minh cho nên sẽ bị đánh, vội vàng để cho mình biến ốc, nói ra, rạng sáng giống như không cần đánh nổ chút ha. Tiểu tỷ tỷ tựa hồ tìm được bậc thang xuống, xoay người lại nói, ngươi có phải hay không nốc? Kia là mở cửa pháo, mới vừa rồi là trừ cũ, rạng sáng là đón người mới đến, là nhất định phải đánh, ngươi thật ngốc ga Lý Tưởng. Rạng sáng thả pháo lại đi quét dọn đi, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, chúng ta tiếp tục ăn cơm tất nhiên đi. Nàng cực kỳ tự nhiên giữ cửa một lần nữa đóng lại, để trồi xuống, cùng Lý Tưởng rửa tay về sau, lần nữa ngồi tại trước bàn ăn, tiếp tục chưa lại ăn cơm đại sự nghiệp. Tiểu tượng, hát một bài tới nghe một chút. Tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên nói. Làm gì? Ta đang dùng cơm đâu? Tiểu tỷ tỷ, trước chờ ăn, hắc. Lý Tưởng giật mình hỏi, đây là cơm tất nhiên a, ngươi không cho ta ăn xong. Tiểu tỷ tỷ cười ha hả nói, nhà chúng ta quá quẩn cũng é, muốn gia tăng một chút vui mừng bầu không khí, ngươi hát một bài đi, ta muốn điểm ca. Lý Tưởng nói, trên TV tại thả tiết mục cuối năm còn chưa đủ náo nhiệt. Tiểu tỷ tỷ lắc đầu, tiết mục cuối năm náo nhiệt kia là nhân gia náo nhiệt, cùng nhà chúng ta không quan hệ. Lý Tưởng điều hòa nói, bằng không ta cho ngươi thả điểm âm nhạc, ngươi muốn nghe cái gì ca? Tiểu tỷ tỷ nói, ta không nghe âm nhạc, ta phải nghe theo ngươi hát, hát trên đời chỉ có tỷ tỷ tốt. Lý Tưởng mồ hôi lạnh chảy ròng. Không có bài hát này đi. Tiểu tỷ tỷ cười ha ha nói, có, giai điệu liền là trên đời chỉ có mụ mụ tốt, đổi thoáng cái. Lý Tưởng trần trơ hỏi, ta không hát ngươi có phải hay không sẽ đánh ta? Đây là nhất định. Tiểu tỷ tỷ lúc nói lời này, tựa như là trả lời ta mỗi ngày đều muốn ăn cơm. Đặc biệt tự nhiên cùng đương nhiên. Lý Tưởng thực sự xấu hổ tại mở miệng, nói ra, bằng không ta hát một bài đáng yêu ngươi đi,